Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 546, đối mặt Umbrella lúc bất lực. Góc truyện audio.com, Lee Hyo-ji là một cái dấu trong lòng minh tinh mộng nữ hài, năm nay vừa mới 18 tuổi nàng đã tiến vào DSP công ty thời gian 2 năm, 2 năm này luyện tập sinh sinh nhai để nàng đối sân khấu khát vọng đã đạt tới mắt trị số. Bất quá còn tốt, công ty đã dự định một năm sau sẽ để cho nàng cùng mặt khác ba tên nữ hài tạo thành một cái tổ hợp xuất đạo, cái hứa hẹn này để nàng luyện tập càng thêm chăm chỉ. Đơn giản đã có thể nói đến phong ma hoàn cảnh. A, Hiori Annie mỗi lần đều như thế sớm, để cho chúng ta những này làm muội muội làm sao chịu nổi a, một cái màu da có chút tối hoạt bát nữ hài đi vào luyện tập thất một bên đổi giày nhảy, vừa nói. Các ngươi a chăm chỉ một chút, đến trên võ đài mới sẽ không bị người. Suỵt a, Hiori một bên đè ép chân, vừa nói. Hiện tại, nàng đã cùng tổ hợp bên trong ba cái tiểu tỷ muội ở cùng nhau, tại cái này tổ bốn người hợp bên trong tuổi của nàng là lớn nhất cho nên, việc nhân đức không nhường ai, nàng cũng đã thành tạm thời lĩnh đội. Annie sớm, đang khi nói chuyện, lại có hai nữ hài đi đến, các nàng một bên đàm luận đêm qua nhiệt bá phim bộ, một bên cởi áo ngoài, bắt đầu đổi giày, chuẩn 16 chuẩn bị làm nóng người. Sau mười mấy phút làm nóng người kết thúc. Hiori nâng người lên, rất có đội trưởng phong phạm nói ra, hôm nay, chúng ta trước hết đem ngày hôm qua biên vũ giáo cho chúng ta vũ đạo luyện tập 15 lần a, 15 lần. Trời ạ, sẽ chết người đấy, Annie. Sung Yuji làm tổ hợp bên trong, nhỏ nhất muội muội, ngày bình thường yêu nhất nũng nịu chính là nàng. Đúng vậy a, Annie. Dạng, này có phải hay không có chút nhiều lắm? Okzo, Huyền cũng có chút do dự mà hỏi. Các ngươi phải biết, Hiori lời còn chưa nói hết, luyện tập thất môn liền được mở ra, phụ tá của các nàng, Kim Dung Choi đi đến, biểu lộ nghiêm túc nói, sáng hôm nay luyện tập tạm thời hủy bỏ, các ngươi đổi quần áo một chút, đi với ta một chuyến phòng xã trường. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Annie, Hiori nhìn xem một mực chiếu cố các nàng Kim Dung Choi trên mặt cái kia vẻ mặt nghiêm túc trong lòng lập tức có một tia dự cảm bất thường. Không, không có gì, chờ các ngươi đi tự nhiên là biết. Kim Dung Choi muốn nói lại thôi bộ dáng, để Hiori các nàng càng là nhiều hơn mấy phần tâm thần bất định, các nàng lẳng lặng thay đổi y phục của mình, đi theo Kim Dung Choi hướng về ở vào lầu 3 phòng xã trường. Đến cổng Kim Dung Choi đi đầu đi vào cùng xã. Trường hồi báo, rất nhanh liền đi ra, đối bốn thiếu nữ nói ra, đi vào đi, xã trường đang chờ các ngươi đâu, Lee Hyo-ji tiến đến. Hiori một bên chào hỏi, đẩy cửa phòng ra, không thấy được xã trưởng trước cúi mình vái chào, phải biết ở quốc gia này, theo tư sắp xếp bối phận cùng giai cấp đẳng cấp rõ ràng tình huống đó là tương đương nghiêm trọng. Nàng cũng không dám không thi lễ liền đi vào, đó là tương đương thất lễ một sự kiện. Okzo, Huyền tiến đến, Lee Jin tiến đến, Sung Yuji tiến đến, cái khác ba cô gái cũng học theo đi tới căn này đối các nàng tới nói, không thua gì là quyết định các nàng vận mệnh văn phòng. Lý Cáo Ngạn nhìn xem trước mặt mình cái này bốn cô gái, hắn thật sự có chút không đành lòng a, nhưng là một nhà thành lập tại năm 91 công ty giải trí, hắn không có thực lực này cùng thế lực cùng bộ. Văn hóa cao quản vật cổ tay, với lại cái kia cho hắn gọi điện thoại cao quản lộ ra ngoài phía sau lời nói, để hắn càng là không rét mà run. Umbrella, hắn Lý Gao Yan đừng nhìn hiện tại có chút tài sản, nhưng là... Nếu như đắc tội cái này tên là Umbrella quốc tế cự ngạc như vậy đuổi tuyệt hắn chỉ là phân phút mà thôi. Hắn Lee Gao Yan có thể lưu manh mà nói ta liền mặc sắc ngươi bộ văn hóa, cùng lắm thì ta không ở quốc gia này chờ đợi ta di dân đi quốc gia khác. Tại lên bếp nấu, cùng lắm thì lại phấn đấu thời gian 10 năm. Nhưng là, nếu như đắc tội Umbrella, thậm chí đều không cần Umbrella tự mình động thủ, chỉ cần hơi để lộ một chút ý có là hắc bạch hai đạo người vì nịnh nọt cái này quốc tế cự ngạc cầm đầu của hắn đi đổi người ta hào cảm. Một câu, không thể trêu vào a, huống hồ, hắn Lee Gao Yan cũng không phải cái gì xúc. Động nhiệt huyết tiểu thanh niên, đem 10 năm gần đây phấn đấu nói bỏ liền bỏ, làm sao có thể, mấy cái này muội tử mặc dù xinh đẹp nhưng là lại không phải hắn. Hắn tất yếu vì các nàng làm đến bước này sao? Ngành giải trí bên trong cái khác không nhiều, mỹ nữ đó là bó lớn bắt a, nghĩ tới đây, Lee Gao Yan cũng bày ngay ngắn tâm tình của mình, hắn đã bị dồn đến tuyệt lộ, hắn là từ cũng phải từ, không theo cũng phải từ. Mọi thứ có thể đổi cái góc độ cân nhắc nha, nếu như lần này nịnh nọt thành công, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa mình cũng từ đây ôm lên đại thô chân. Cái gì Nhật Bản xuất đạo, cái gì bồn quốc xuất đạo đều là cướp chó, nếu có Umbrella trợ giúp ngươi toàn cầu xuất đạo đều có thể. Càng nghĩ càng thấy đến là như thế này, Lý Lee Gao Yan trên mặt cũng không khỏi đến mang tới mỉm cười. Hiori a, xã trưởng bình thường đối với các ngươi thế nào? Xã trưởng đối chúng ta rất tốt, Hiyori cũng chỉ có thể nói như vậy, hoặc là nói thế nào. Người ngày thường cũng liền đi dạo nhìn xem, hoàn toàn không quan tâm qua chúng ta. Nói như vậy là kẻ ngu, hiện tại, xã trưởng gặp được vấn đề các ngươi có nên hay không giúp đỡ xã trưởng. Li Gao Yan trên mặt cười liền như là một đóa hoa cúc. Nụ cười kia, để Hiyori cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng là, nàng vẫn là không thể không thấp giọng nói ra, xã trưởng. Đến cùng là chuyện gì, nếu như có thể giúp chúng ta nhất định giúp. Cái khác ba cái muội tử đã hoàn toàn đem quyền lên tiếng ném cho mình ăn ni. Hiện tại thế nào, xã trưởng gặp như vậy một kiện sự tình, Li Gao Yan có chút khó khăn nói, nhìn về phía mấy cô gái cũng đem mấy cái vẻ mặt của cô bé từng cái ghi tạc trong lòng, xem ra một hồi. Còn muốn tách ra nói chuyện à, vừa mới bộ văn hóa một trưởng quan gọi điện thoại cho ta, hy vọng ta chỗ này có thể ra mấy cô gái đi giúp hắn bồi một vị thân phận khách nhân tôn quý. Không, tuyệt đối không, Hiyori nghe đến đó, không cần hướng xuống nghe liền biết tự mình xã trưởng là có ý gì, nàng trực tiếp mặt như xương lạnh cự tuyệt Li Gao Yan lời nói. Mà cái khác ba cô gái cũng đều mặt để lọt hoảng sợ nhìn xem Li Gao Yan, trong ngày thường nhìn còn có mấy phần cảm giác thân thiết xã trưởng tại thời khắc này nhìn khuôn mặt có chút dữ tợn. Ta liền biết có thể như vậy, nhìn tới vẫn là muốn từng bước đến A, Lý Cáo Mạn mặc niệm lấy, sau đó đối Hiyori nói ra, Hiyori ngươi lưu lại, ba người khác đi trước ngoài cửa chờ một chút. Vì cái gì, chúng ta sẽ không đem Annie mình lưu tại nơi này, chính là chúng ta tuyệt đối, sẽ không vứt xuống Annie mặc kệ. Chúng ta không đi, Li Gao Yan vô lực thở dài một tiếng, sau đó Trần An nói, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi Annie làm cái gì, chỉ là cùng với nàng nói chuyện mà thôi, hơn nữa còn có Dung Choi ở chỗ này đây, các ngươi sợ cái gì? Không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta không có việc gì. Hiyori cũng không muốn gây quá cứng, dù sao, nàng còn muốn lên đài xuất đạo, nếu quả thật cùng công ty làm lật ra tuyết tàng nàng 10 năm đều là rất bình thường, các nàng ký đều là 15 năm dài ước chừng. Cái kia, Annie ngươi cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì, người lớn tiếng hô chúng ta lập tức liền xông tới cứu ngươi. Tổ hợp bên trong niên kỷ lớn thứ hai Oxo, Huyền trực tiếp dùng ánh mắt uy hiếp nhìn xem Lý Cáo Ngàn. Vâng, cảm ơn các ngươi, Hiyori cảm giác mình con mắt đều có, chút mơ hồ có tốt như vậy thì muội, nàng còn có cái gì phải sợ. Tam nữ nối đuôi nhau mà ra, mỗi một cái trước khi ra cửa, đều hung hăng trợn mắt nhìn một chút Li Gao Yan. Li Gao Yan không có chút nào để ý những này tiểu nữ sinh động tác, hắn tin tưởng khi những cô bé này biết các nàng sắp đối mặt là cái gì thời điểm tuyệt đối cũng sẽ như chính mình vừa mới như thế vô lực. Cách chương,